Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 146, đem hết toàn lực. Đây đã là thuộc về không muốn sống trấn áp. Ngay cả hợp hồn ta cũng không thể khiến chính mình hồn phách toàn bộ rời thân thể. Ngay cả người bình thường cũng biết cái này thông thường. Hồn phách rời thân thể thời gian nếu như quá lâu lời nói, nhân sẽ chết. Ở vạn quỷ chi hồ đó là tình huống đặc biệt. Huống chi vào lúc đó, thân thể chúng ta có người đưa đò phối hợp. Hồn phách rời thân thể cụ thể bao nhiêu thời gian nhân sẽ chết, cái này là tùy theo từng người. Ở tại thượng cổ, tu ra nguyên thần đạo ra người hồn phách rời thân thể thời gian mọc lại cũng không có quan hệ. Có thể là có người, nhưng là hồn phách rời thân thể trong nháy mắt sẽ bỏ mình. Loại chuyện này không có định luận, nhưng ta cũng không chọn được chọn. Oanh, một tiếng, ở ta hồn phách rời thân thể trấn áp trong nháy mắt, ta cả cái linh hồn cũng cảm giác giống như đụng vào một tảng đá lớn một dạng truyền tới trầm thống. Cảm giác, đó là ta cùng Patel linh hồn đụng nhau thượng. Nhưng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra linh hồn lực hay là để cho ta vững vàng dùng chính mình lực lượng khóa lại Patel linh hồn. Nó đưa về phía ta móng vuốt quỷ dị rừng ở cách ta còn có tam khoảng 10 cm khoảng cách. Thân thể nghiêng về trước, mặt cách ta gần hơn. Ta thị giác kỳ dị không bị ảnh hưởng. Vậy thật ra thì đã không thể xưng là thị giác, chỉ là linh hồn cảm giác kỳ dị. Ta nhìn thấy cột vào ta cùng Patel giữa dây đỏ đang run lên bần bật. Vậy chính là ta cùng Patel lực lượng ở giao phong địa phương. Trấn áp chứ, ta là nghĩ như vậy, nhưng là còn không tha cho ta chậm một hơi thở. Ta nhìn thấy Patel móng vuốt lại bóp ra một cái kỳ dị thủ quyết. Ngay cả ta đều không thể nhận thức cái kia thủ quyết rốt cuộc là cái gì. Cũng cảm giác đến từ Patel sóng linh hồn bỗng nhiên liền trở nên mãnh liệt. Bành, ta cảm giác linh hồn chấn động một trận, tiếp lấy một cổ lực lượng khổng lồ thoáng cái đụng tới. Đụng nát một bộ phận lực lượng của ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, Patel kia kỳ dị thủ quyết lại vừa là biến đổi, lại vừa là một cổ lực lượng khổng lồ. Đụng nát ta lại một phần lực lượng, kia là thuần túy linh hồn lực bị đụng nát, mà ta lại chỉ có thể bực bội bị động chịu đựng. Ta căn bản không biết ta giữ vững thời gian bao lâu. Chỉ là theo Patel thủ quyết không ngừng biến hóa, ta trấn áp tại Patel trên người linh hồn lực lại toàn bộ bể tan tành xuống. Mất đi toàn bộ linh hồn lực, ta linh hồn vào thời khắc ấy cảm thấy trước đó chưa từng có suy yếu. Chẳng lẽ dùng cả cái linh hồn trực tiếp trấn áp sao? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, cái loại này to lớn nguy cơ sinh tử cảm thoáng cái liền phủ đầy ta cả cái linh hồn. Lần này trực giác hết sức rõ ràng. Nếu như ta dám như vậy trấn áp, ta linh hồn sẽ bị Patel không chút do dự chiếm đoạt. Mà đã nhanh muốn tránh thoát ta trấn áp Patel. Ở ta trong nhận thức, kia âm trầm nụ cười quỷ dị lại xuất hiện ở mặt của nó thượng. Ta nhìn thấy nó cổ họng rung động. Tệ hại, thi sát khí. Ta thế nào quên cái này? Thi sát khí, là nó vẫn không có phun ra ngoài a. Nếu như trung cao cấp cương thi sát khí, tử vong phản mà đã là tốt nhất kết cục. Nhưng canh đại khả năng chính là ta cũng bị không khỏi lây biến thành cương thi, hơn nữa vĩnh viễn là đi theo Patel cương thi. Căn bản không có thời gian cho phép ta lựa chọn cái gì. Trong khoảnh khắc đó, ta linh hồn ngay lập tức sẽ trở lại ta bản thể. Sau đó ta ít ỏi thêm cân nhắc liền nắm được Patel cổ họng. Linh hồn suy yếu từng trận truyền tới, để cho ta cả người cũng muốn lập tức mệt mỏi thiếp đi. Nhưng là lực lượng thân thể còn không có biến mất. Lúc này, thuần túy là một cổ ý chí đang chống đỡ ta toàn bộ hoạt động. Ta cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy quá. Cũng cho tới bây giờ không có như vậy đơn giản là liều mạng đè ép chính mình khí lực. Patel mặt liền cách ta không tới tam 10 phân. Há miệng ra chung, có thể nhìn thấy màu đen nếp còn ngăn ở tàng tử nhãn nhi trong. Tia thi sát khí từ trong lộ ra. Nó mới vừa rồi là cố ý không có phun ra trong miệng nếp sao? Chỉ là tê dại ta. Nó muốn đem ta cũng thay đổi thành cương thi sao? đủ loại ý nghĩ ở ta trong đầu thiên hồi bách truyền. Ta nghĩ ta gương mặt biểu tình cũng vặn vẹo. Trên mặt tất cả đều là nhiệt mà trơn nhẵn mồ hôi. Ta không nhịn được kêu gào. Đang bức bách đến chính mình ngăn cản hết thảy các thứ này. Bởi vì nắm được Patel cổ họng. Trong lúc nhất thời nó trong cổ họng đồ vật không có thể thuận lợi phun ra đi ra. Nhưng đã hoàn toàn mất đi trấn áp nó địa phương khác còn có thể động. Nó giống như đang trêu ta một dạng cả người đỡ lấy trong tay ta lực cánh tay lượng chậm rãi hướng. Ta tới gần, chỉ cần lại gần một nhiều chút, nó một cặp móng liền có thể tuyệt đối bắt được ta. Ta trên cánh tay bắp thịt run rẩy dữ dội đứng lên. Ta không nghĩ tới người này khí lực lớn đến trình độ như vậy. Ngắn ngủi này trong nháy mắt cũng đã để cho ta khó có thể chịu đựng. Nhưng là cái này còn không có xong. Cự ly này sau gần bên dưới. Nhìn Patel mặt cũng là một loại hành hạ. Kinh khủng mặt cương thi. Đặc biệt là con mắt thượng. Trong lỗ mũi bất mãn nhỏ vụn hột trạng màu đen điểm trạng vết thương. Để cho ta toàn thân cũng nổi da gà. Đó là huyết sắc nếp cho nó tạo thành tổn thương. Nếu như chỉ là như vậy. Ngược lại cũng liền thôi. Vấn đề là nó biểu tình là phong phú như vậy. Mang theo lãnh khốc nụ cười tàn nhẫn. Tràn đầy đủ loại tâm tình điên cuồng ánh mắt. Càng giống như một tảng đá lớn như thế đè ở tâm trạng của ta. Nhìn nhiều đều là hành hạ. Cánh tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Ta đã muốn đến cực hạn. Patel kia trưởng móng tay dài đã sắp chạm đến ta cổ da thịt. Mặc dù còn không có đụng phải. Ta đều đã có một loại nóng bỏng sắp bị quẹt làm bị thương ảo giác. Cùng với không thể tránh khỏi lại toát ra một lớp da gà. Không người đến được cùng giúp ta. Bởi vì này tất cả đối với chi vật lộn cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Giống như Johnny đại gia từng nói. Thật chỉ là một cái chớp mắt. Mà cũng không ai dám tới giúp ta. Bởi vì càng nhiều người sống khí. Chỉ có thể để cho Patel càng thêm lợi hại. Ta thật là giống như là đang đối mặt trên thế giới bất đắc dĩ nhất sự tình. Bởi vì Patel thi thể căn bản không có bất kỳ mưu lợi biện pháp có thể tiêu diệt. Lửa đốt, sẽ thiêu hủy phong ấn nó tấm bảng gỗ. Coi như năm đó cũng không được. Bởi vì là sư tổ tấm bảng gỗ mới hoàn toàn trấn áp điên cuồng Patel. Đến thời điểm không có thiêu hủy nó cường hãn thi thể trước. Kia tấm bảng gỗ cũng đã bị thiêu hủy. Dùng bạo lực hủy diệt thi thể cũng không được. Bởi vì bên trong còn ẩn tàng côn lôn chi hồn. Nếu như hủy diệt Patel thi thể. Kia Patel dung hợp côn lôn chi hồn linh hồn liền thật chạy trốn. Nó sở dĩ để cho chúng ta tìm tới. Cũng là không nỡ bỏ này là trải qua rất nhiều máu tươi tế luyện thân thể a. Nếu như không có. Nó cũng không có bất kỳ lưu luyến cùng cố kỵ. Nó trốn tìm chúng ta đi chỗ nào đi tìm. Chỉ có kia linh hồn tội ác vẫn còn. Chúng ta làm hết thảy đều là uổng phí. Sư tổ năm đó lựa chọn phong ấn nó thi thể cũng là nguyên nhân này chứ. Không thể tự mình xuất thủ hủy diệt côn lôn chi hồn. Chỉ có thể phong ấn thi thể. Tới vây khốn côn lôn chi hồn. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể chống cự a. Nghĩ tới đây. Ta không khỏi giận lên. Lại điên cuồng hống khiếu một tiếng. Sau một khắc. Ta đầu lưỡi để ở đôi càng trên. Thật nhanh đi một cái lấy thân thể dương khí thu dương chi phù. Sau đó tràn đầy ngoan tâm. Một cái cắn chót lưỡi vị trí đặc biệt. Thuộc về ta bản thân dương khí còn có đỏ tươi. Cũng chỉ tràn đầy dương khí đầu lưỡi tinh huyết thoáng cái phun ở Patel trên mặt. Huyết lạc chỗ. Lần nữa phát ra khó nghe, suy suy âm thanh. Nhưng bao nhiêu thuộc về ta dương khí. Còn có chân quý đầu lưỡi huyết đối với nó có nhất định ngăn cản tác dụng. Ta siết chặt đến nó cổ họng. Nó không thể lớn kêu. Nhưng là từ ánh mắt nhìn ra được. Bị nhất định tổn thương. Rất thống khổ. Vốn là dùng sức đến gần thân thể ta cũng hơi chút dừng một cái. Trước, ta liền lấy ra một giọt tinh huyết. Dẫn động trận pháp. Bây giờ lại cắn phải vị trí đặc biệt. Phun ra một cái đầu lưỡi tinh huyết. Ở nơi này dạng ngăn cản Patel sau này. Ta cả người tinh thần thoáng cái liền uể oải đi xuống. Lực lượng cũng đến cực hạn. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra ta cánh tay lay động giống như chứng động kinh chứng người mắc. Bệnh như thế. Nhanh không có cách nào à? Johnny đại gia, ta ở trong lòng gieo hò. Như vậy cuối cùng biện pháp cũng bất quá để cho Patel động tác đình trệ 2 giây không tới. Ta trong lúc không thể nghi ngờ liếc mắt nhìn ta trên cổ tay mang đồng hồ đeo tay. Tổng cộng ngăn cản Patel nửa phút tả hữu. Cũng đã hao hết ta toàn bộ tâm lực. Johnny đại gia lời muốn nói một cái chớp mắt. Thật là dị thường rất dài một cái chớp mắt. Không có cách nào. Patel lần nữa khôi phục hành động. Lần này nó dường như không nghĩ chơi nữa làm ta. Kia một cái móng vuốt khoác lên ta dưới cánh tay. Kia lạnh giá xúc cảm. Để cho ta thoáng cái trợn to hai mắt. Cánh tay lông măng cũng đứng lên. Đây là muốn trực tiếp kéo đứt trong tay ta cánh tay sao? Chính ta cũng không kịp thu hồi. Cũng không còn khí lực. Một nụ cười khổ hiện lên trên mặt ta. Nhưng vào lúc này, đằng sau ta bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ. Nóng bỏng giống như thiêu đốt hỏa cầu. Sau đó một tiếng cơ hồ là muốn lay động đất trời cự hét lên từ đằng sau ta truyền tới. Patel, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.